Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, tả nhãn hư huyễn. Mắt phải hiện thực, cảm nhận được cặp mắt mình biến hóa. Shiva chợt che hai con mắt của chính mình. Hai tròng mắt bên trên truyền đến một loại khó tin, cảm giác nóng rực. Mới vừa hồi tưởng lại Shisui trong nháy mắt kia đánh tới bi thương. Còn không đợi Shiva phản ứng kịp, hắn nhất thời chính là cảm giác được chính mình chakra lấy một loại khó tin phương thức dưới vào. Hai con mắt của hắn trong, không ngừng kích thích hắn con mắt, tế bào, nhìn kỹ thần kinh, loại nóng rực kia cảm giác, dường như giống như là một loại đem chính mình con mắt đặt ở trên ngọn lửa quay một dạng. Sau một lát, loại này to lớn cháy cảm giác chậm rãi rút đi. Shiva lúc này mới thả che chính mình hai tròng mắt tay. Chờ hắn lần thứ hai mở hai tròng mắt thời điểm, lại phát hiện trước mắt thế giới xảy ra long trời lở đất biến hóa. Biến hóa như thế làm cho Shiva cả người hết thảy lý tính cùng đối với lực lượng nhận thức toàn bộ bôn hội, còn dư lại sau đó đối với không biết ước mơ tình. Không phải có thể phủ nhận là Shiva đối với thế giới nhận thức, hắn thế giới quan đang ở bởi vì hai mắt của hắn mà hoàn toàn sụp đổ. Cái này là cái gì? Dù sao cảnh dường như cố ổn định ở trước mắt một dạng, trở nên càng phát rõ ràng. Shiva biết, cái loại này thẳng đứng cảnh đại biểu là không gian, mà giờ khắc này, Shiva trong mắt thế giới dường như lần nữa thành lập một dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một cái hư nghĩ bắt chước thế giới. Mỗi một khối nham thạch, mỗi một đóa hoa, mỗi một cây cỏ, đều là lấy thuần chánh nhất không gian ba chiều mô hình mà xây dựng. Ở Shiva trong mắt, hết thảy trước mắt, dường như đều bị hư cấu hóa một cái vậy. Đây là một cái hư nghĩ thế giới. Shiva đối với thế giới nhận thức đang chậm rãi bị phá vỡ. Hắn ngăn trở chính mình tả nhãn, cũng là phát hiện, trước mắt hư nghĩ thế giới chợt tiêu thất, lại độ biến hóa thành hiện thực. Đây là Mangekyo Sharingan năng lực, lần thứ hai cấu kiến một cái thế giới. Shiva thấy được ý nghĩ của chính mình rất điên cuồng, nhưng cũng không phải là không có khả năng tự thành một cái không gian. Mangekyo Sharingan bản thân liền làm được loại trình độ này. Tỉ như Obito Kamui Hollow hóa, hắn Mangekyo Sharingan có thể tự thành một cái thời không, mà thân thể của chính mình tùy thời có thể tiến nhập cái kia độc lập trong thời không. Không đúng, nếu như chỉ là chứng kiến cái này cái mới thế giới nói, lúc đó thật như thế nào? Shiva suy nghĩ một chút, chứng kiến cái này cái thế giới bất quá là chính mình tả nhãn, lẽ nào thì sẽ không thể chuyển hoán sao? Cái này suy tính, sau đó Shiva chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, đem chính mình toàn thân chakra ổn định lại. Chỉ một lúc, các loại, chờ, Shiva mở thời điểm, một bộ kinh thế hãi tục hình ảnh xuất hiện tại Shiva trước mắt. Tả nhãn, là một cái hư ảo thế giới. Mắt phải, là chỗ thực tế thế giới. Tả nhãn hư huyễn, mắt phải hiện thực. Nếu như có người có thể từ Shiva thị giác xuất phát mà xem quá khứ, sẽ kinh ngạc mà phát hiện, thời khắc này Shiva trong mắt có hai cái thế giới. Hơn nữa, càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị cùng kinh khủng là cái này hai cái thế giới dĩ nhiên không giải thích được đồng bộ. Tả nhãn hư huyễn thế giới cùng mắt phải hiện thực thế giới dĩ nhiên là giống nhau như đúc. Thật mạnh, dĩ nhiên đem cả cái thế giới đều bản sao xuống dưới. Shiva lúc này mới chỉ có minh bạch, lúc trước hắn tam câu ngọc Sharingan thấy thời không cảnh cũng không phải hiện thực thế giới, mà là chính bản thân hắn hư nghĩ thế giới. Mangekyo Sharingan hỗ trợ lẫn nhau, tả nhãn cùng mắt phải năng lực thường thường là lẫn nhau phối hợp sử dụng. Uchiha Itachi Tsukuyomi Amaterasu, Uchiha Sasuke Amaterasu Enten, Kagutsuchi, Uchiha Obito Kamui Hollow hóa. Đều là như thế, mà Shiva Mangekyo Sharingan thì là hư huyễn hiện thực, dùng chính mình tả nhãn thao túng có thể thấy được hư huyễn thế giới. Do đó ảnh hưởng hiện thực thế giới con mắt. Đây là Shiva sở minh bạch chính mình mang Gekyo Sharingan năng lực. Hư huyễn thế giới, đem hiện thực thế giới tất cả đồ vật đều bản sao tiến vào. Một bông hoa, một cọng cỏ, thậm chí bao gồm sinh mệnh. Thế nhưng Shiva phát hiện, sinh mệnh là không cụ bị bất luận cái gì suy nghĩ. Nói cách khác, mặc dù là bản sao sinh mệnh, đó cũng là vật chết. Hơn nữa, coi như là ở hư huyễn thế giới sửa hiểu rõ sinh mệnh, cũng vô pháp đối với hiện thực thế giới tiến hành tạo thành ảnh hưởng. Cái này cũng ở Shiva như đã đoán trước. Nếu như ngay cả sinh mệnh đều có thể cải tổ lời nói, cái kia cái này căn bản là vượt qua Sharingan năng lực phạm vi. Cái kia căn bản là đặt chân thần chi lĩnh vực sáng tạo sinh mạng thần chi lực. Shiva phát hiện mình mang Gekyo Sharingan năng lực vô cùng đơn giản thô bạo. Thao túng hư huyễn thế giới, không gian còn có thời gian. Phía trước Shiva nói thấy những cái này trong không khí lơ lửng cành hình dáng gì đó. Thẳng đứng chính là không gian tuyến, mà hoành thì là thời gian tuyến. Hơn nữa, ở Shiva tả nhãn hư huyễn trên thế giới, có một hư ảo chính mình. Hư huyễn Shiva không có có ý thức, không có có sinh mệnh, càng là không có Shiva cái loại này cường hãn sức chiến đấu. Hư huyễn Shiva duy nhất đặc điểm, liền là bất tử. Hư huyễn trên thế giới Shiva, không phải quản thừa bị cái gì công kích, đều sẽ biến hóa là hư ảo số liệu trọng sinh. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Shiva có thể mang thực tế mình và hư huyễn thế giới chính mình tiến hành đổi chỗ. Có thể toàn bộ đổi chỗ, cũng có thể bộ phận đổi chỗ. Thế nhưng đang đối với pha thời kỳ, Shiva đem không cách nào sử dụng tất cả chiến đấu năng lực cùng kỹ xảo. Cái này ngược lại có chút tương tự với Obito Hollow hóa kỹ năng A, Shiva lẩm bẩm nói. Nếu như đem thân thể của chính mình bộ phận hư huyễn biến hóa, như vậy vô luận địch nhân làm sao công kích, đều không thể công kích được bản thể Shiva. Cái này vô địch thời gian, cùng Uchiha Obito Hollow hóa đồng dạng, tối đa có thể duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Chỉ bất quá, Obito chính là đem thân thể của chính mình chuyển rời đến đặc thù trong thời không. Mà Shiva thì là đem thân thể của chính mình cùng hư huyễn trên thế giới chính mình tiến hành đổi chỗ. Tốt phương tiện năng lực. Bất quá, cường đại nhất địa phương vẫn là hướng phía không gian còn có. Thời gian A, Shiva cười cười, mang Gekyo Sharingan năng lực, còn có thật nhiều cùng đợi hắn khai quật. Thu hồi mang Gekyo sau đó, Shiva nhanh chóng phóng xuất ra chính mình chakra, đem chọn cái căn tổng bộ bao vây lại, lập tức lạnh rên một tiếng, thuấn chuyển, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.